không phải là hiềm khích cá nhân. Jaco ngắt lời anh. Tôi nghe được cả tiếng cậu lào xào qua điện thoại. Cho dẫu có nói gì đi chăng nữa, rõ ràng là cậu bạn đã không còn giữ được bình tĩnh. Tôi gắng sức một cách tuyệt vọng, nhưng không sao nghe được lời nào từ đầu dây bên kia. Có lẽ cậu đúng, nhưng... Edward lại lên tiếng. Jaco cũng bắt đầu chen ngang. Ít ra thì cũng không có ai nổi cơn thịnh nộ cả. Lời đề nghị rất hay. Chúng tôi rất sẵn lòng được thương lượng lại nếu như Sam đồng ý. Lúc này giọng nói của Jaco đã hạ âm lượng vừa đủ dành cho Edward. Tôi cắn móng tay, chuyển hướng chú ý sang người đang cầm ống nghe, cố đọc biểu hiện trên nét mặt của anh. Cảm ơn cậu, Edward đáp. Rồi Jaco có nói thêm điều gì đó, trên gương mặt anh chợt hiện rõ vẻ cực kỳ quan tâm. Được, tôi sẽ đi một mình. Anh buộc lòng phải trả lời một câu hỏi không mong đợi. Sẽ nhờ gia đình chăm nom cô ấy. Giọng nói của người bạn nhỏ lại vang lên, tựa hồ như đang thuyết phục. Tôi sẽ cân nhắc chuyện đó một cách khách quan. Edward lại nói, khách quan trong khả năng của mình. Im lặng một quãng ngắn. Ý kiến đó không thể chút nào. Cậu tính chừng nào? À không, tốt thôi. Dù sao thì tôi cũng muốn tự mình lần theo dấu vết. 10 phút. Được rồi. Edward trả lời xong, anh trả ống nghe lại cho tôi. Bella. Một thoáng ngỡ ngàng, tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Chuyện gì vậy em? Tôi hỏi Jaco, giọng nói đang ở cung bậc cáo kỉnh. Dẫu sao tôi cũng là người trong cuộc, vậy mà tôi có cảm giác như mình đang bị tống ra ngoài. Một thỏa ước đình chiến. Mà chị ơi, chị cho em một đặc ân đi. Jaco đề nghị. Chị ráng thuyết phục tên rận kia của chị rằng nơi an toàn nhất của chị, đặc biệt trong lúc hắn vắng nhà, chính là lãnh địa của tụi em chị nha. Tụi em có thể thu xếp mọi thứ mà. Có phải là em đã cố thuyết phục anh ấy như vậy không? Vâng, như vậy cũng đúng chứ chị. Chú Charlie ở đây thì cũng sẽ yên tâm hơn. Có mặt nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Em nhờ bác Billy rủ bố chị xuống nha. Tôi tán đồng kế hoạch của cậu bạn. Tôi không muốn đặt bố vào tầm ngắm, trong khi vị trí đó lúc nào cũng là của mình. Còn gì nữa? Đó là việc sắp xếp lại biên giới. Tụi em sẽ tóm kẻ nào mà lãng vảng đến gần phò quá. Không biết là anh Sam có chịu không nữa. Nhưng mà từ giờ tới lúc đó, em có thể để mắt đến mọi thứ. Để mắt đến mọi thứ là sao vậy em? Tức là nếu chị có thấy con sói nào mà chạy tới chạy lui quanh nhà chị, thì chị chớ có lôi súng ra bắn nha. Tất nhiên là không rồi. Nhưng dù sao em cũng không nên mạo hiểm. Người bạn nhỏ khụt khịt mũi. Chị đừng có ngốc thế. Em biết tự lo cho mình chứ bộ. Tôi thở dài. Bàn nãy em cũng cố thuyết phục hắn cho chị xuống chỗ em. Hắn thành kiến dữ lắm. Nên chị đừng có nghe theo sự sắp đặt của hắn nghe. Thật ra thì lòng hắn cũng như lòng em thôi. Cả hai đều thừa biết rằng chỗ tụi em mới là an toàn nhất của chị. Được rồi, chị sẽ nhớ. Được, hẹn sớm gặp lại chị. Jaco reo vui. Em sẽ đến chỗ chị ư? Đúng, em cần phải ghi nhớ mùi của kẻ không mời mà tới chứ. Nếu để hắn có trở lại thì con biết mà tóm gọn. Chắc à, chị không thích cái kế hoạch lùng bắt. Ôi thôi nào, chị béo la. Người thiếu niên ngắt lời tôi và cậu ta bật cười khanh khách rồi gác máy. Thật đúng là trẻ con. Tại sao Edward lại phải lánh mặt cho Jaco đến? Chẳng phải chúng tôi đã qua cái thời thơ dại rồi sao? Không phải là anh hiềm khích cá nhân với cậu ta, Bella. Chỉ vì như vậy thì sẽ tốt hơn cho cả Jaco lẫn anh. Edward giải thích với tôi khi bước chân ra đến cửa. Anh sẽ không đi đâu xa. Anh sẽ không làm sao hết. Em không sợ chuyện đó. Edward mỉm cười. Một thoáng tinh nghịch hiện rõ trong ánh mắt đang nhìn tôi. Rồi anh kéo tôi lại gần, dụi mặt vào trong tóc tôi, thở một hơi thật dài. Tôi cảm nhận rõ mồn một, một món tóc mình đẫm hơi lạnh giá. Cổ của tôi nổi gai ốc. Anh sẽ trở lại ngay. Anh hẹn và bật cười khúc khích, làm như vừa mới được tôi kể